Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, phần 107, có người lại phản bác, hát một kịch quay chụp trong lúc gần 2 tháng, Tình Diệu toàn thể nghệ sĩ cơ bản đều ở nghỉ ngơi. Chính là vì nhập tổ đi học tập, bởi vì đều biết này bộ kịch là cao chất lượng cao phẩm chất kịch. Có chút người còn đào ra một ít ảnh chụp. Là bọn họ cùng diễn viên gạo cội chụp, cùng với một ít diễn viên gạo cội sau lại tiếp thu phỏng vấn. Phi thường thưởng thức một ít tuổi trẻ diễn viên video chụp hình ra tới. Tập thể nghỉ 1-2 tháng, lại ở gạt ta đi nhận lời mời. Cái này công ty có thể phát triển đến tốt như vậy cũng là kỳ ba. Chưa thấy qua lão bản như vậy tâm đại, phúc lợi còn tốt như vậy. Thật là bằng bản lĩnh không ngã bế a. Không thừa dịp hiện tại có điểm nhiệt độ chạy nhanh kiếm tiền. Lại là như vậy xa xỉ nghỉ ngơi. Ta một cái đi làm tộc đều không có nhiều như vậy kỳ nghỉ. Tình Diệu vẫn luôn là cái này phong cách. Mặc kệ là nghệ sĩ vẫn là nhân viên công tác. Đều quy định không thể liền trục công tác. Lại còn có tổ chức công nhân tiến hành toàn phương vị kiểm tra sức khỏe ta như thế nào liền. Không có như vậy lão bản. Quyết định. Ta muốn dốc lòng đi Tinh Diệu. Ta hy vọng ta đầu tường có thể đi nơi đó. Hắn bận quá, đau lòng, thằng Trung Quốc hảo lão bản thăng đề tài bị soát lên. Lại đem Hạ Thanh đưa lên hot search. Hiện tại tất cả mọi người đều đã thói quen Hạ Thanh rõ ràng cái gì thủ đoạn cũng chưa dùng. Là có thể bằng bản lĩnh thượng hot search. Hạ Thanh chỉ có thể bất đắc dĩ hồi phục. Không xem như hoàn toàn nghỉ phép. Mà là điều chỉnh nạp điện, người trẻ tuổi thừa dịp tuổi trẻ vẫn là phải hào hào phấn đấu. Bất quá phải chú ý thân thể Nga, một tấc thời gian một tấc vàng. Hiện tại không nỗ lực, lão đại đồ bi thương, Hạ Thanh không hy vọng cho đại gia tạo thành không quá tích cực ảnh hưởng. Này một cái Weibo lại là đưa tới mọi người một đốn cười. Sôi nổi tỏ vẻ. Xem những lời này còn tưởng rằng Hạ Thanh là cái về hưu lão nhân đâu. Vẫn là một cái giáo viên già cái loại này. Bất quá ngẫm lại nàng hiện tại còn ở vì bọn học sinh đáp đề. Còn sẽ tổng kết học tập phương pháp cùng ý nghĩ. Cũng coi như là cái lão sư. Đại gia kỳ thật đã thói quen Hạ Thanh loại này phong cách. Nhưng mỗi lần nhìn đến nghĩ đến Hạ Thanh bất quá 20 suốt đầu. Tổng cảm thấy rất là buồn cười. Hạ Thanh tan học đi đến ký túc xá thời điểm, bị một cái dâu ria xồm xàm, một thân lôi thôi người cấp ngăn cản, trực tiếp đưa cho nàng một sấp giấy. Đây là ta mới vừa hoàn thành kịch bản, đang muốn ra tay công kích Hạ Thanh. Vội vàng thu tay, nghe được thanh âm nàng biết đối phương là ai, người như thế nào làm thành cái dạng này a? Hạ Thanh nhìn ông đương quy, tức khắc có chút vô ngữ. Nguyên bản một cái văn nhã trắng nõn tiểu tử, hiện tại như thế nào cùng đi bộ đi rồi một chuyến Tây Tạng dường như. Cả người hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng, từ phía trước Hạ Thanh cùng ông đương quy nói lên về mộ đô cùng với đối phòng nô cái này đề tài. Ông đương quy thâm chịu dẫn dắt liền trực tiếp biến mất. Trong lúc nàng cũng gửi tin tức dò hỏi tình huống của hắn. Ông đương quy trở về 2 lần. Cuối cùng một lần nói thẳng muốn bế quan, liền trực tiếp biến mất không thấy, không nghĩ tới hiện tại đột nhiên xông ra, còn đem chính mình biến thành cái dạng này. Này sáng tác là cỡ nào độc hại một người a? Nhìn một cái hảo hài tử biến thành gì dạng? Ông đương quy lại không có trả lời, mà là nói, ngươi nhìn xem thế nào, ta chính mình thực vừa lòng, nói chuyện thời điểm, một đôi mắt lượng lượng. Chỉ là bên trong che kín tơ máu, Hạ Thanh nhận lấy kịch bản, cũng không hề hỏi hắn vì cái gì không phát điện tử bưu kiện. Không cần tự mình chạy này một chuyến, chỉ là dặn dò hắn hảo hảo đi liệu lý một chút chính mình. Cả người đều mau không ra hình người, ông đương quy đem chính mình nhiệm vụ hoàn thành, liền không nói một lời đi rồi. Đinh Lộ liền ở bên người nàng, cười nói. Ta có dự cảm cái này vở khẳng định cũng thực không tồi. Đều đem người cha tấn thành gì dạng, khẳng định chút xuống rất nhiều tâm huyết. Chương 78 Hạ Thanh xem ông đương quy giống cái du hồn. dường như, liền đã phát một cái tin tức làm hắn bên người bằng hữu nhớ rõ chăm sóc hắn. Phía trước Hạ Thanh đầu tư ông đương quy bọn họ đoàn người quay chụp tiểu màn kịch ngắn. Cùng bọn họ kia một vòng người đều tương đối quen thuộc. Ông đương quy biến mất thời gian dài như vậy, khẳng định ở múa bút thành văn. Xem dáng vẻ kia thân thể trạng huống phỏng chừng không tốt lắm. Nàng nhưng không hy vọng chính mình bên người người bởi vì quá độ mệt nhọc chết đột ngột. Hạ Thanh cũng không phải quá độ lo lắng. Mấy ngày hôm trước mới vừa có báo chí đưa tin, có người bởi vì quá độ mệt nhọc mà chết đột ngột. Làm Hạ Thanh phi thường sợ hãi. Nàng vì cái gì sẽ đến nơi này? Đến bây giờ đều nháo không rõ. Rõ ràng nàng phía trước thân thể hảo hảo. Ăn gì cũng ngon liền ngủ một giấc không hề báo động trước liền đến này nàng không khỏi cũng hoài. Nghi chính mình có phải hay không chết đột ngột, tuy rằng toàn bộ Trung Nghĩa Hầu Phủ đã không cần nàng làm lụng vất vả. Nhưng tuổi trẻ thời điểm có lẽ chôn xuống căn cũng không nhất định. Nàng cái kia niên đại trường thọ người không nhiều lắm, 40-50 tuổi người đi rồi là thực thường thấy sự. Bởi vậy nàng nhất xem không được chết đột ngột tin tức. Đi vào nơi này tuy cũng phi thường hưởng thụ tân sinh sống. Hơn nữa cũng xác thật chiếm tiện nghi, nàng sẽ không oán trách hoặc là có cái gì mặt trái cảm xúc. Kia cũng quá không tiếc phúc sẽ tao trời phạt, nhưng rốt cuộc bên kia mới là chính mình cố hương, nếu có thể lựa chọn nàng là thà rằng từ bỏ tuổi trẻ một hồi. Không đến tuyển liền thản nhiên đối xử, cho nên nàng đều sẽ dặn dò bên người người nhất định phải chú ý nghỉ ngơi. Lại là bận rộn cũng không thể dày xéo chính mình thân thể. Nhất thời vô pháp vậy trước trống, nhưng là cần thiết mau chóng an bài nghỉ phép, đối đãi chính mình phòng làm việc công nhân cũng là như thế. Cũng không cổ vũ tăng ca, thả nếu tăng ca thời gian quá dài, nàng không chỉ có sẽ không cổ vũ còn sẽ trừng phạt. Hơn nữa một lần nữa đi đánh giá kia công tác hoàn thành. Người thường sở yêu cầu thời gian, nếu là phòng làm việc an bài nhiệm vụ quá nhiều, như vậy liền lại mời người chia sẻ. Nếu là bởi vì cá nhân hiệu suất vấn đề, hoặc là làm đối phương chính mình học tập cùng điều chỉnh đề cao đi đề cao tự thân năng lực. Nếu như cũ vô pháp thay đổi, liền phải suy tính người này là không thích hợp cái này cương vị. Hoặc là đổi gác hoặc là chỉ có thể sa thải. Hạ Thanh cũng không phải làm từ thiện, có năng lực liền thượng không năng lực liền hạ, còn nữa nếu không đạt được bình quân trình độ cũng thuyết minh. Không thích hợp người chính là lưu tại vị trí này, một vốn một lời người phát triển cũng là không có bổ ích. Tinh diệu chỉnh thể bầu không khí đều là phi thường tích cực hướng về phía trước. Mỗi người đều sẽ thực giao tranh. Thả loại này giao tranh không phải ngốc nghếch chăm chỉ, cần thiết là có quy hoạch, có hiệu suất đi hoàn thành chính mình công tác, hơn nữa còn phải vì tương lai làm trải chăn. Hạ Thanh nguyện ý cấp người trẻ tuổi cơ hội, không có bằng cấp chỉ cần có thể đảm nhiệm cái kia chức vị nàng cũng sẽ không có thành kiến. Nhưng nếu không muốn động não cùng động thủ người, nàng là sẽ không suy xét. Hạ Thanh đem đỉnh đầu sự hoàn thành. Liền bắt đầu xem ông đương quy cho nàng kịch bản. Kịch bản thế nhưng có hai phần. Một phần là phim truyền hình kịch bản. Một khác phần còn lại là kịch bản phim môn sơ. Hạ Thanh đáy lòng kinh ngạc. Ông đương quy là rõ ràng làm việc một cái gân người. Sẽ không đồng thời đi làm hai việc. Cho nên phía trước mới có thể biến mất thời gian lâu như vậy. Cùng ngoại giới cơ hồ ngăn cách với thế nhân. Chính là muốn toàn thân tâm đầu nhập. Này bộ kịch tại rất sớm phía trước ông đương quy cũng đã bắt đầu làm chuẩn bị. Bởi vì hắn cảm nhận được bên người nhân vi phòng ở chuyện này. Tinh thần thượng, thân thể thượng đều bị chịu tàn phá. Hơn nữa chính mình lại tốt nghiệp bắt đầu thuê nhà. Phía trước gặp được chủ nhà phi thường cực phẩm. Kích phát rồi hắn linh cảm mani sau lại hơn nữa Hạ Thanh nhắc nhở. Càng là trở thành một cái ngòi nổ. Làm hắn lập tức lâm vào sáng tác chung, nhưng hắn thế nhưng đồng thời khởi công, nếu trước sau hoàn thành sẽ sớm hơn đem kịch bản giao cho Hạ Thanh. Không quá phù hợp bản nhân phong cách, chờ Hạ Thanh bắt đầu quét kịch bản thời điểm, liền minh bạch ông đương quy vì cái gì sẽ làm như vậy. Hạ Thanh trước xem chính là phim truyền hình kịch bản. Chỉnh bộ kịch thật sự là quá áp lực. Tuy rằng Hạ Thanh vẫn luôn sinh hoạt ở tương đối giàu có gia đình. Chính mình sinh hoạt cũng không có ở vật chất thượng cằn cỗi quá. Nhưng vẫn như cũ xuyên thấu qua kịch bản, cảm nhận được người thường bị một bộ phòng ở ép tới không thở nổi cảm thụ. Văn học sáng tác đến từ sinh hoạt lại cao hơn sinh hoạt. Những việc này tuy rằng trong hiện thực không tính hiếm thấy. Nhưng như vậy dày đặc xuất hiện, mâu thuẫn nếu kịch liệt tương đối là tương đối thiếu. Không giống tác phẩm như vậy xông ra cùng điển hình lại có thể dẫn phát cộng minh. Cho nên cái loại này áp lực cảm thụ cũng sẽ càng thêm mãnh liệt. Hạ Thanh làm một cái hai đời đều áo cơm vô ưu người. Vẫn như cũ có thể từ người tác phẩm cảm nhận được loại cảm giác này. Càng đừng nói đối với người thường xuất thân người tới nói. Ông Đường Quy chính là cái người thường, cũng sẽ bởi vì sinh hoạt mà ưu sầu. Bên người người cũng nhiều là như thế. Chính hắn làm một cái sáng tác giả, cũng không phải trống rỗng tưởng tượng. Y theo trước kia kịch bản thói quen, hắn đều là có cảm mà phát, nhiều là ở hiện thực có thể tìm được bóng dáng. Thường xuyên chính là bên người phát sinh quá sự. Kể từ đó hắn ở sáng tác trong quá trình, cái loại này áp lực cảm cũng liền sẽ càng thêm mãnh liệt. Cũng khó trách phía trước xem dáng vẻ kia, tuy rằng có hoàn thành hưng phấn, lại có một loại khó có thể miêu tả suy sút. Hạ Thanh nhìn một hồi liền nhịn không được buông, đi thay đổi một cái khác kịch bản phi môn sơ đồng dạng là phản ứng phòng ở vấn đề. Nhưng kịch bản phim thị giác cùng biểu hiện thủ pháp muốn nhẹ nhàng đến nhiều. Tuy rằng cũng là khổ, nhưng làm người nhìn châm chọc đồng thời lại cảm thấy thực buồn cười. Chỉ là hồi vị thời điểm có chút cảm khái. Bất quá xem thời điểm cả trái tim tình vẫn là tương đối thả lỏng. Nghĩ đến, ông Đường Quy chính là dùng cái này kịch bản giảm sóc một chút phim truyền hình bổn mang đến áp lực. Cảm, sẽ không khiến người hỏng mất. Như thế nào thở ngắn than dài a? Đinh Lộ tò mò hỏi. Cái này kịch bản viết thật sự lạn. Bởi vì viết thật tốt quá. Làm người đại nhập cảm đặc biệt thâm. Cho nên cảm thấy tâm tình không thế nào mỹ diệu. Hạ Thanh đem kịch bản phóng tới một bên. Này vẫn là lần đầu tiên xem một cái vở như vậy thương. Hiện thực đề tài phiến tử quả nhiên là tương đối lệnh người hậm hực. Cái loại này bất đắc dĩ cảm. Thực sự lệnh người không thoải mái. Đinh Lộ nở nụ cười. Nàng phía trước liền biết ông Đường Quy muốn viết cái gì đề tài kịch bản. Tuy rằng không thấy quá nhưng là y theo nhiều năm xem phim truyền hình kinh nghiệm. Vẫn là có thể đoán được một vài. Ta nghỉ về nhà bồi ta mụ mụ xem cái loại này sinh hoạt kịch thời điểm. Chính là người cái dạng này. Có cái phiến tử gọi là gì ta quên mất. Khác phiến tử nữ chính thực thánh mẫu. Tuy rằng nhìn có điểm muốn đánh. Nhưng Hảo đã có cái tương đối chính diện nhân vật. Cái kia phiến tử nữ chủ còn có bên cạnh người. Mỗi người đều là kỳ ba. Cố tình giống như bên người liền có loại người này. Xem đến ta sắp tức chết rồi. Bất quá ngươi đừng nói. Loại này phim truyền hình rating còn rất cao. Cái gì mẹ chồng nàng dâu kịch. Làm một ít người xem đến dừng không được tới. Hạ Thanh cũng xem qua mẹ chồng nàng dâu kịch. Nhưng thật ra cảm thấy còn hảo. Mẹ chồng nàng dâu chi gian quan hệ là ngàn năm nan đề. Nàng không có bị phía trên bà làm khó dễ quá. Làm hầu phủ phu nhân, nhất phẩm cáo mệnh thêm thân, cấp bậc ở kia, trong tộc trưởng bối cũng vô pháp khó xử, nàng đối nhi tử không có cái loại này mãnh liệt độc chiếm dục. Cho nên cũng sẽ không cố tình khó xử tức phụ, cũng sẽ không nhúng tay bọn họ vợ chồng son sự, trong phủ sự còn một chút ủy quyền, cho nên cùng tức phụ nhóm quan hệ cũng không tệ lắm. Phim truyền hình cái loại này mâu thuẫn chính nàng là không có thể hội quá. Đồng thời này cũng chứng minh rồi, loại này mâu thuẫn là có thể giải quyết, đặc biệt đối với hiện tại nữ tính tới nói. Tự do yêu đương, hôn nhân từ chính mình làm chủ, ở kết hôn trước liền có thể khảo sát đối phương cha mẹ. Liền có thể trình độ nhất định tránh cho mâu thuẫn, còn nữa cha mẹ cùng con cái nhiều là tách ra trụ. Thiếu tiếp xúc cọ sát cũng tương đối sẽ thiểu, càng miễn bàn lại quá không đi xuống, con có ly hôn con đường này có thể đi, nhưng là phòng ở chuyện này, liền không quá nhiều thương lượng đường sống, tuy rằng có thể cưới một cái hoặc là gả cái bản địa có phòng người. Nhưng nếu không nghĩ ủy khuất chính mình, cái này cũng không tốt thực hiện, cũng khiến cho phòng sự có vẻ càng thêm bất đắc dĩ. Ông đương quy viết vở lại xác thật phi thường hảo, thẳng chọc nhân tâm, làm Hạ Thanh hoàn mỹ đại vào. Cái này kịch bản càng khoa trương, làm ta đều có điểm sờ không chuẩn người thường là có thể thừa nhận bên trong cái loại này quá mức. Hiện thực cảm giác, Hạ Thanh nói, phụ năng lượng như vậy trọng a. Đinh Lộ chưa thấy qua Hạ Thanh như vậy đánh giá một cái kịch bản. Kia phòng trường đều không hảo quá thẩm đi. Nếu là điện ảnh còn hảo, có thể hỗn cái thưởng gì đó. Nếu là phim truyền hình, hiện tại vẫn là tương đối đề xướng chính năng lượng, Hạ Thanh nhưng thật ra không có nghĩ tới vấn. Đề này, quá thẩm không biết, chính là cảm thấy quá hiện thực quá tàn khốc. Người xem khả năng sẽ không mua chướng, làm người ngoài nghề Đinh Lộ vô pháp cấp ý kiến. Đặc biệt này còn đề cập đầu tư, chỉ nói, cái này liền phải xem ngươi định vị, nghe được lời này. Làm Hạ Thanh một chút phản ứng lại đây, nàng mau bị phía trước vài lần ngoài ý muốn thành công cấp hướng hôn. Thiếu chút nữa đã quên sơ tâm ni nàng đầu tư phim truyền hình điện ảnh. Vì chính là hứng thú. Làm nàng cảm thấy ưu tú tác phẩm có thể có cơ hội được đến triển lãm money đại kiếm lời vài lần. Lúc sau, làm quyết định thời điểm, cũng đã càng nhiều thiên hướng người xem có thể hay không thích. Có thể hay không lại đạt được khẳng định từ từ, mà không có phía trước mục đích như vậy đơn thuần. Này tuy rằng chưa nói tới là một kiện chuyện xấu, bất quá Hạ Thanh vẫn là hy vọng chính mình không cần lâm vào tư bản. Xem chính là tác phẩm bản thân, mà không phải mặt khác, rất nhiều ưu tú tác phẩm bởi vì đề tài chờ vấn đề. Tương đối phim thương mại là rất khó thu lợi, cho nên yêu cầu duy trì. Tuy rằng không có xem hoàn toàn bộ kịch bản, Hạ Thanh cảm thấy phòng nô cái này kịch bản là cái phi thường không tồi vở. Trực tiếp đem hiện tại xã hội hiện tượng dùng hình ảnh bày ra tới. Đột hiện đô thị người thường là như thế nào đau khổ dẫy dụa. Hạ Thanh cảm thấy nó là đáng giá đánh ra tới. Đối với đời sau cũng là một loại kỷ niệm. Nguyên lai từ trước người còn sẽ từng có như vậy tao ngộ. Mà một khác bộ kịch bản phim ta muốn mua phòng liền giống như phim nhựa tên giống nhau. Tiết tấu cùng chuyện xưa rõ ràng sáng tỏ. Lại còn có rất có ý tứ. Hạ Thanh cảm thấy cái này phiến tử đánh ra tới phòng bán vé sẽ không rất kém cỏi. Kiếm hồi vốn là khẳng định không có vấn đề. Hơn nữa nó cũng không phải đơn thuần phim thương mại. Cũng mang theo đối hiện thực tự hỏi cùng châm chọc. Là cái nhìn sẽ cười. Hồi xem xong sẽ phẩm vị phiến tử. Hạ Thanh hoa hai ngày thời gian đem hai cái vở đều xem xong. Phòng nô cái này kịch bản tuy rằng thực hiện thực tàn khốc. Nhưng cũng không phải một mặt giáo huấn phụ năng lượng, mà là tương đối trung lập biểu đạt hiện tại hiện trạng. Kết cục cũng làm người thấy được hy vọng, liền giống như hiện thực giống nhau. Tuy rằng vất vả lại vẫn như cũ sẽ có rất nhiều lạc thú ở. Sinh hoạt cũng không hoàn toàn là một hồi trắc trở. Hiện tại người đại bộ phận vẫn như cũ vẫn là thực hạnh phúc. Kết cục cũng không có quá nhiều vì bày ra ngươi hảo ta hảo đại gia hảo đại viên mãn. Kết cục vẫn như cũ có người nhật tử quá đến cũng không tốt. Cũng có vẻ càng thêm hợp lý cùng hiện thực. Hạ Thanh ngày hôm sau buổi tối liền gọi điện thoại cấp ông đương quy. Làm hắn chạy nhanh đem điện tử bản chia nàng. Hơn nữa quyết định đem hai bộ phiến tử đều mua tới. Ông đương quy trải qua hai ngày điều chỉnh. Trong điện thoại thanh âm đều so phía trước có sức lực. Đều mua sao, ông đương quy có chút ngoài ý muốn. Bao gồm cái kia phim truyền hình vở. Đúng vậy, hai cái vở ta cảm thấy đều phi thường hảo. Ta đều muốn bày ra tới. Cụ thể ta sẽ làm Dương Bân đi theo ngươi liên hệ. Chúng ta ước cái thời gian thương lượng chi tiết. Chính ngươi trong lòng có cái gì yêu cầu cũng sửa sang lại một chút. Ông đương quy có chút kích. Động, phòng nô cái kia vở thật sự có thể chụp. Hắn trên thực tế thích nhất vẫn là phòng nô cái này kịch bản. Đây là hắn phi thường dụng tâm tác phẩm, Tuy rằng hoàn thành thời gian cũng không tính rất dài, nhưng đã là hắn trước mắt nhưng phát huy tối cao trình độ. Mà ta muốn mô phỏng bộ điện ảnh này, tác càng nhiều như là dùng để điều tiết cảm xúc, tuy rằng cũng là hắn tâm huyết, còn là không bằng đối phòng nộ ái. Có thể, chỉ là có thể hay không thượng tinh ta không dám bảo đảm. Nhưng đặt ở trên mạng hẳn là không thành vấn đề, Hạ Thanh hiện tại cũng là phía trên có người. Người, hơn nữa internet kịch không có thượng tinh kịch như vậy nghiêm khắc. Vẫn là có cơ hội cùng người xem gặp mặt, chỉ là này một đám người xem có thể hay không đi xem. Hạ Thanh liền không quá dám cam đoan, hiện tại internet kịch thực phát đạt, các loại đề tài đều có, người xem yêu thích mặt vẫn là thực quảng. Internet phim truyền hình đã trở thành một cái đại xu thế. Đầu tư tương đối thiếu, đề tài không dễ dàng chịu hạn, bán đi còn tương đối dễ dàng, chịu trúng đàn cũng rất lớn, có thể chụp ta liền rất cao hứng. Ông Đường Quy kích động không thôi, ta còn lo lắng ngươi sẽ cảm thấy quá hiện thực tàn khốc. Loại này kịch có khả năng không chịu người hoan nghênh, Hạ Thanh cười nói. Chỉ cần vở viết hảo. Hợp ta ăn uống, ta rất khó cự tuyệt kia cái này kịch có thể hay không làm Trương Hưng Thăng đạo diễn. Trương Hưng Thăng là ông đương quy bằng hữu. Phía trước bọn họ vẫn luôn cùng nhau hợp tác quay chụp tiểu màn kịch ngắn. Còn đạt được không tồi thành tích, Trương Hưng Thăng cũng là cái phi thường không tồi tuổi trẻ diễn viên. Nhưng rốt cuộc quá tuổi trẻ, kinh nghiệm vẫn là quá ít, không có đạo quá lớn như vậy diễn. Cái này ta yêu cầu cùng Dương Bân thương lượng, hiện tại còn không có biện pháp cho người đáp án, Hạ Thanh tuy rằng thưởng thức Trương Hưng Thăng. Tài hoa, cảm thấy hẳn là có thể khống chế, bất quá chuyện lớn như vậy, vẫn là đến tham khảo một chút Dương Bân ý kiến. Đạo diễn là phi thường quan trọng, muốn an bài toàn bộ điều hành, Hạ Thanh thực thích hai cái kịch bản, không hy vọng bị đạp hư rớt, hẳn là ông Đương Quy liên tục nói, dừng một chút lại mở miệng, người có hay không hứng thú đóng vai bên trong nhân vật a? Hạ Thanh nở nụ cười, người sẽ không lấy ta làm nguyên hình, ở bên trong thiết kế nhân vật đi, hai cái vợ ta đều hảo hảo xem, giống như không có cùng ta rất giống a. Này thật không có, chỉ là ta cảm thấy có cái nhân vật cùng ngươi thực không giống nhau. Rất muốn nhìn xem ngươi diễn là bộ dáng gì, ta cảm thấy thực đột phá ngươi hiện tại hình tượng, nhất định rất có ý tứ, ông Đương Quy ngượng ngùng cười nói. Phải không, là cái nào nhân vật, có phải hay không cái kia Phùng Tuyết, phòng nô có tam đối bạn lữ, có đã kết hôn ở cái tử nữ an bài, có đã kết hôn đang ở vì phòng ở phát sầu, cũng có đang chuẩn bị kết hôn bởi vì phòng ở sự trì hoãn. Ba loại đang đứng ở bất đồng giai đoạn người, cùng nhau biểu đạt phòng sự, lo âu, càng toàn diện phản ứng xã hội này hiện tượng, cùng với mang cho bất đồng loại hình nhân sinh sống bất đồng ảnh hưởng. Trừ lần đó ra còn có mặt khác một ít xuất diễn không tính thiếu vai phụ. Hình tượng cũng thập phần rõ ràng, ấn tìm tuổi, Hạ Thanh cảm thấy nàng nhân vật hẳn là cái kia chuẩn tân nương. Cái kia nhân vật cùng Hạ Thanh tính cách kém cũng phi thường đại. Bất quá nhân vật này không thế nào thảo hỉ, là một cái phi thường mâu thuẫn nhân vật, rõ ràng là một cái vì ái, có thể dũng cảm cự tuyệt trong nhà an bài, một khóc hai nháo ba thắt cổ đều phải cùng chính mình không thế nào giàu có bạn trai cùng nhau dốc. Sức làm mua phòng, trong nhà cho bọn hắn kết hôn điều kiện chính là, cần thiết có phòng ở mới có thể kết hôn. Nhưng hai người cần cù chăm chỉ, lại như thế nào cũng thấu không đến đầu phó. Phùng Tuyết cuối cùng thế nhưng đi lên bị người bao dưỡng con đường. Làm như vậy Phùng Tuyết kết quả cũng không tốt lắm. Cuối cùng mặc kệ là danh dự vẫn là ái nhân, tất cả đều mất đi. Bị lạc ở cái này phồn hoa đại đô thị, này thoạt nhìn thập phần không thể tưởng tượng sự tình. Nhưng là ở ông Đương Quy dưới ngòi bút, lại sẽ không có vẻ đột ngột hòa ly kỳ. Sẽ chỉ làm người nhìn đến đây là người trưởng thành tàn khốc thế giới. Không có phi hắc tức bạch thế giới. Cũng không có lựa chọn A là chính xác đáp án B là sai lầm đáp án đơn giản lựa chọn D. Mỗi cái lựa chọn đều sẽ ảnh hưởng đến mặt sau. liên tiếp tự cho là không phải cái gì cùng lắm thì lựa chọn. Có khả năng bất chi bất giác liền đem người đại vào địa ngục. Làm người thổn thức lại bất đắc dĩ. Đúng vậy, chính là nhân vật này. Bởi vì cảm thấy ngươi khẳng định sẽ không làm ra loại sự tình này. Ngược lại rất muốn xem monster ông đương quy cười nói. Chỉ cần vừa nói đến chính mình tác phẩm, hắn cả người liền hoàn toàn bất đồng. Hết chương.